Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng Lệ Đình Nam bình thường phản cảm nhất là người ngoài dò hỏi tin tức thương nghiệp của tập đoàn Lệ Thị, cho dù là cô ta cũng không được chứ. Nhược Mộng nhấp môi dịu dàng nói. Chuyện này đã bị truyền thông lan tin bốn phía, em cũng là vừa mới nhìn thấy, lo lắng quá độ cho nên mới tới gara chờ anh. Lời nói của Hứa Nhược Mộng đúng lý hợp tình, nhưng bản tính trong cô ta lại đánh kiểu khác. Lệ Đình Nam dừng lại bước chân, nghiêm túc liếc mắt nhìn dáng vẻ dịu dàng của Hứa Nhược Mộng, môi mỏng khẽ nhếch lên, không có vạch trần những tâm tư trong lòng Hứa Nhược Mộng. Chỉ là một quản lý từ chức thôi. Lệ Đình Nam đi vào biệt thự, cởi bỏ cà vạt đưa cho quản gia đứng bên cạnh. Hứa Nhược Mộng nắm chặt cơ hội, tự đề cử mình. Đình Nam, công việc của em ở Lệ Thị cũng không bận. Nếu như tập đoàn Lệ Thị cần thì em có thể đến đó làm quản lý. Trình độ của em đương nhiên cao hơn Trần Tiểu Nhiễm, tương lai chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, ta sớm một chút quen thuộc tình huống tập đoàn Lệ Thị. Đủ rồi, Lệ Đình Nam cau mày. Hứa Nhược Mộng ngẩn ra vài giây mới tỉnh lại và ý thức được sai lầm vừa rồi của mình. Hứa Nhược Mộng, tôi thật sự rất cảm ơn vì cô từng cứu tôi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc và kết hôn với cô, nhưng chuyện của tập đoàn Lệ Thị cô đừng mong có thể nhúng tay vào. Trần Tiểu Nhiễm từ chức sẽ có người thích hợp hơn thay vào, nhưng chắc chắn chiếc ghế trống kia không phải của cô. Lệ Đình Nam nói xong cất bước đi về phòng làm việc mà không hề liếc nhìn Hứa Nhược Mộng đang đứng đần ra tại chỗ lấy một cái. Anh mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc, đưa điện thoại áp vào tai và nói với vẻ mệt mỏi. Lý An, đã bắt được người làm dò gì thông tin nội bộ công ty chưa? Lý An cũng vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo đã nhận được điện thoại của ông chủ mình, không nhiều lời ngay lập tức nghe máy. Đã có chút manh mối rồi. Nói xong, Lý An nói ra tên một người. Lệ Đình Nam có chút ấn tượng với cái tên kia. Trên khuôn mặt anh quý của anh xuất hiện thêm một chút tàn nhãn. Một lúc sau anh mới thong thả mở miệng căn Lý An. Trước tiên đừng động đến. Chờ lần sau lại tiết lộ tin tức cho Hứa Nhược Mộng, có chứng cứ thì hãy trực tiếp xử lý. Lý An gật đầu, một cái di động khác của cậu ta vang lên. Tổng giám đốc Lệ, xin anh chờ một chút. Lý An mở khóa màn hình, xem xong nội dung tin nhắn rồi lặng lẽ lưu lại. Tổng giám đốc Lệ, đã có bằng chứng về việc tiết lộ thông tin cho cô Hứa Nhược Mộng, nhưng mà, Lý An dừng một chút mới nói tiếp, người này có lẽ còn liên quan đến việc tiết lộ thông tin của công ty khác nữa. Lệ Đình Nam mỉm cười, ngón tay thon dài chậm rãi gõ mép bàn, việc để Anna trở thành trưởng phòng bộ phận nước hoa vốn nằm trong kế hoạch của anh. Những tác phẩm nước hoa mấy năm nay của Trần Tiểu Nhiễm đã có tên mà không có tuổi từ lâu rồi. Hứa Nhược Mộng và Trần Tiểu Nhiễm tranh giành vị trí đứng đầu trong lĩnh vực điều chế nước hoa đã mấy năm qua. Sau khi Trần Tiểu Nhiễm từ chức, Hứa Nhược Mộng lại bắt đầu ghen tị và để ý đến Anna, rất dễ chĩa mũi gì phía Anna. Trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa ở Lâm Xuyên, trừ tập đoàn Lệ Thị thì chỉ còn Hứa Thị là cũng thuộc hàng nổi tiếng. Cách chương.